Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 16. Lâm Lam cuối cùng quyết định là, nhắm mắt làm ngơ, có hại chính là con nhà người ta, mà con nhà người ta gia trưởng coi như không có nhìn đến. Nàng cái này khi dễ người hài tử mọi nhà trường, đương nhiên cũng là cái gì đều không có nhìn đến. Đặc biệt là vui mừng nhìn đến nhà mình hài tử Đoạn Tứ nhìn như khi dễ người khi dễ thật sự sàng. Lại là chưa từng có chăm chỉ, mỗi ngày đều ở hung hăng khi dễ người rất nhiều, nỗ lực chính mình tu luyện, hiểu được mỗi ngày càng thêm quá phận khi dễ người rất nhiều. Biết đối chính mình yêu cầu càng cao, Lâm Lam liền an tâm rồi, tuy rằng đại khái biết vị kia Thái Hậu đánh chính là cái dạng gì chủ ý. Chính là có hại không phải nhà mình hài tử, Lâm Lam mới sẽ không như vậy ngốc lấy ra tới. Làm rõ đâu, nhìn đến mỗi ngày đều ở nghiến răng nghiến lợi Triệu Húc. Cùng với quỷ dị bình tĩnh chung quanh, Đoạn Từ không ngốc, tựa hồ cũng đoán được cái gì. Các loại nỗ lực lên, dọc theo đường đi nhàm chán nàng, cứ nhiên nghĩ đến lương cao hợp nhất khởi giang hồ tầng dưới chót lang thang những cái đó lưu manh. Lưu manh tay đấm. Sau đó mang theo đại bộ đội hành hiệp trượng nghĩa lên. Trải qua Lâm Lam dạy dỗ cùng hun đúc, Đoạn Tứ tuy rằng vẫn là thực tùy hứng, chính là cũng biết muốn tuân kỳ thủ pháp, hợp nhất nhân thủ, cũng là trải qua xét duyệt khảo hạch, chỉ cần liên lụy hơn người mạng lớn ác, toàn bộ đều ném tới quan phủ đi, cũng coi như là cấp ven đường rửa sạch một lần trị an. Một chỗ hợp nhất mười mấy người như vậy, thực mau. Nhân số liền đến đạt hơn 1.000 người, A Tứ là thực vui vẻ, Trung Nhị thiếu nữ là vô cùng hưởng thụ một đám huấn luyện có tấu người hô lớn khẩu hiệu hư vinh. Đoạn Tứ tiên tử, Trầm Ngư lạc nhạn, Bế Nguyệt tu hoa, Khuynh Quốc khuynh thành, Võ Lâm đệ nhất Lâm Lam cho nàng trang bị nhân thủ chung. Trùng hợp cũng có quân đội ra tới người, một đám người trải qua này đó có hành quân kinh nghiệm người huấn luyện. Cũng là ra dáng ra hình, hơn nữa A Tứ phía sau có một cái sản nghiệp liên. Tự thân ra xa xỉ đồng thời, cũng rất có thương nghiệp đầu óc, dọc theo đường đi vừa kiếm tiền, hợp nhất người ăn, mặc, ở, đi lại đều là thực không tồi, còn cấp giá cao thù lao, có thể ăn no, còn xuyên hảo, lương cao thù, có hay không bán mình, bất quá là dọc theo đường đi chạy thương. Làm tay đấm, lại đến hống cái kia mỹ lệ lão bản tiểu nữ hài. Này đối với một đám ăn thượng đốn không hạ đốn, có lương tâm lưu manh đặc thù, lưu manh du côn tới nói, căn bản không phải sự tình. Sau lại phát hiện, cái này chủ nhân vẫn là phi thường phúc hậu, dọc theo đường đi, không chỉ có người tới cấp bọn họ đi học đọc sách biết chữ, còn dạy cho bọn họ rất nhiều cứng tay nghề. Hái thuốc nhận dược, bào chế phơi nắng, thiết bẫy dập, săn thú, còn có hành quân hạ trại. Rất nhiều dùng được với đồ vật. Chỉ cần ngươi muốn học, chủ nhân đều sẽ giáo. Hơn nữa học được mau, hiểu nhiều lắm, cống hiến nhiều, còn có tiền thưởng. Chỉ cần không ngốc, đều có thể ở cái này trong đội ngũ. Học được về sau đủ để cho bọn họ mưu sinh đồ vật. Để cho này đó du côn lưu manh nhóm vui vẻ chính là. Bay lên đến chủ nhân thiết lập trăm người đoàn vị trí. Còn cấp giáo võ nghệ, xứng với nội công tâm pháp cùng chiêu thức cái loại này. Này đó chính là bọn họ này đàn có giang hồ mộng. Lại như thế nào đều sờ không tới biên người nhất hiếm lạ. Vậy càng thêm khăng khăng một mực quyết định cùng chủ nhân lan lộn. Kêu, Đoạn Tứ tiên tử, Trầm Ngư lạc nhạn, Bế Nguyệt tu hoa, Khuynh Quốc khuynh thành. Võ Lâm đệ nhất như vậy cảm thấy thẹn khẩu hiệu khi kêu đến đặc biệt thiệt tình hăng hái, nhìn thấy chủ nhân dọc theo đường đi nhìn như là chơi hành hiệp trượng nghĩa. Kỳ thật làm cho bọn họ cùng nhau làm buôn bán vận hóa bán trao tay cũng không có rơi xuống. Trong đó chênh lệch giá lợi nhuận lại như thế nào kinh người. Bọn họ đều không có động ngoài tâm tư, ngược lại đối chủ nhân năng lực càng thêm bội phục. Duy độc là nàng đệ nhất gia đình, ân, đệ nhất che mặt gia đình, sắc mặt không tốt, Triệu Húc vẫn là muốn mặt, không chút do dự liền cấp chính mình mang lên một cái hung ác kim mặt nạ bảo hộ. Vàng ròng, A Tư cấp thuyền, hoàng cam cam đủ để sáng mù mắt, làm ta bên người đệ nhất gia đinh, sao lại có thể quá rớt cấp bậc, cần thiết nhất lóe sáng, quý nhất, biết trong đó khẳng định có nàng không biết sự tình, A Tư cũng không keo kiệt, trực tiếp ném cho Triệu Húc một quyển dịch cân kinh, thưởng ngươi, hào hào học A, bất quá nàng thật đúng là chính là khó chịu là thật sự. Vì cái gì đại tỷ trộm tới tìm nàng, lại không hiện thân, liền cho nàng như vậy một quyển không thể xem không thể dùng đồ vật. A Tư không ngốc, đương nhiên biết thứ này Lâm Lam là làm nàng cho ai. Đại bổng ngọt táo thủ pháp, nàng hiểu, một quốc gia thiên tử bị nàng như vậy lăn lộn, thật là phải cho hồi ngọt táo. Chính là nàng vốn dĩ liền tính toán, tra tấn cái này kiêu ngạo tự đại, khẩu suất cuồng ngôn mấy ngày xuẩn hoàng đế mấy ngày mà thôi. Nàng vốn dĩ chính là triều đình chú ý mục tiêu chi nhất. Cái này xuẩn thiên tử xuất hiện ở bên người nàng, cho dù không có người tìm được hắn bóng dáng, cũng thực mau sẽ có người tìm tới môn tới. Nửa năm gì đó, nàng chính là nói. Đến lúc đó, lại làm cái này tiểu hoàng đế chết thành ngân lượng, đồng ruộng, phòng ốc còn hắn liền hảo. Không nghĩ tới, nàng dùng sức tra tấn lan lộn cái này tiểu thiên tử mau 4 tháng. Vẫn là không ai tới tìm hắn. Càng mẹ nó bệnh tâm thần chính là, rõ ràng nàng đều không có hạn chế này xuẩn thiên tử hành động hành vi. Hắn cư nhiên còn ăn vạ ở nàng bên cạnh không đi. Nàng cũng không tin, một quốc gia hoàng đế, liền không có chính mình cất giấu mấy tay ám tay. Còn càng diễn càng thoải mái, vẻ mặt ngạo kiều, nhẫn nhục phụ trọng, làm gã sai vặt gia đinh làm mẹ nó càng thuận tay. Cùng nàng thu nạp đám kia du côn lưu manh hòa mình. Không cần chơi đến thật là vui. Đoạn Tứ, thật là đen đủi, tâm tình khó chịu dưới. Đoạn Tứ sai sử tra tấn khởi Triệu Húc lên, càng thêm không lưu tình chút nào. Quá phận, chạy chân mua đồ vật, xuống bếp nấu cơm, săn thú đào hố, không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được, thậm chí là nước rửa chân, cũng làm hắn đổ. Hắn cư nhiên chỉ là sắc mặt đại biến một chút, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi đổ. Đoạn Tứ, đuổi đều đuổi không đi xuẩn hoàng đế gì đó thật sự là quá phiền. Triệu Húc đương nhiên cũng là khó chịu, chính là hắn khó chịu địa phương cùng A Tứ tưởng phương hướng không lớn giống nhau. Kỳ thật hắn ở thoát ly mẹ mìn lúc sau, cũng đã cùng chính mình ám vệ nhóm lấy được liên hệ. Khụ khụ, kỳ thật đám kia ám vệ ở hắn bệnh nặng thời điểm. Cũng đã tìm được rồi hắn. Hắn bất quá là cắn răng cũng muốn tiếp tục mỹ cứu anh hùng tiết mục. Mới không có làm ám vệ ra mặt mà thôi. Vì cưới vợ, hắn cảm thấy hắn cũng man đua. Chạy chân lấy lòng, mua đều không có quan hệ. Lên núi đánh cá, xuống biển đánh hổ. Không đúng, trình tự sai rồi. Lên núi đánh hổ. Xuống biển sờ cá, chính là đào nước rửa chân đều không có quan hệ. Bất quá tưởng tượng đến, nhà mình coi trọng mỹ nhân tức phụ, sẽ mệnh lệnh nàng gã sai vặt gia đinh làm những việc này. Mà cái này gã sai vặt gia đinh không phải hắn thời điểm. Hắn liền mẹ nó hảo khó chịu hảo tưởng nổ mạnh a. Hảo muốn đem bên người nàng gã sai vặt đều thái giám. Chính là, hiện thực là... Cái kia mỹ mạo bừa bãi thiếu nữ vẻ mặt ghét bỏ. Gả chồng, vì cái gì, tiểu gia đinh, thân phận của ngươi địa vị, còn không biết các ngươi nam nhân liệu tính. Ta cha chính là một ví dụ, gia có kiêu thê, ngoại có mỹ quyến, còn cảm thấy đương nhiên, trừ bỏ ta tỷ phu, ta còn không có nhìn thấy qua cái thứ hai có thể làm ta bội phục kính nể nam nhân. Ngươi nói ta không thiếu tài, không thiếu mạo. Cẩm y ngọc thực, thượng có huynh tỷ, ngoại có tỷ phu, vì cái gì muốn như vậy luẩn quẩn trong lòng, gả chồng, tam tòng tứ đức tương đương tấm tác, thiếu nữ đôi tay phủng mặt, nếu gặp được một cái nguyện ý toàn tâm toàn ý đại ta. Trong lòng trong mắt đều chỉ có ta, hơn nữa anh Tuấn tiêu sái, anh hùng cái thế đại anh hùng, gả cho cũng có thể Triệu Húc, hoàn toàn không mở miệng được, rốt cuộc, nhìn ma. hắn là thiệt tình tưởng cưới vị này giai nhân, chính là làm hắn từ bỏ hậu cung 3000, đó là không có khả năng. Cho dù hắn là thật sự trong lòng chỉ có nàng một cái. Thân là hoàng đế hắn cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Vì cân bằng thế lực, vì ngôi vị hoàng đế truyền thừa, hắn hậu cung liền tuyệt đối không thể chỉ có một người. Cho dù người này là hoàng hậu cũng không có khả năng. Kia không đáng tin cậy. Lấy vị này tiểu tiên nữ giá thị trường, là thật sự không có khả năng khuyết thiếu cầu thân người. Nàng càng sẽ không hiếm lại chính mình như vậy một cái vô dụng hoàng đế. Không sai, đi theo tiểu tiên nữ đi rồi mấy tháng giang hồ, Triệu Húc cuối cùng biết chính mình có bao nhiêu vô dụng dùng. Ít nhất cho dù trang bị nhân thủ, làm hắn trong thời gian ngắn tụ tập khởi khoảng 1000 người. Hắn cũng vô pháp ứng phó quản lý, càng đừng nói thu mua nhân tâm ni mà tiểu tiên nữ chính là hoàn toàn làm được. Nàng tựa hồ trời sinh liền hiểu được rất nhiều đồ vật. Chỉ cần mấy cái ra mệnh lệnh đi, là có thể chi phối đại gia nên làm gì không nên làm gì. Trong lúc, có người nhìn mặt nàng nộn thiên chân, muốn lừa gạt nàng, lại bị nàng rút ra củ cải mang ra hố, hung hăng mà dùng độc tra tấn một chuyến, có thể nói là giết gà dọa khỉ, những cái đó có khắc tâm tư nhân sinh không bằng chết trạng thái. Liền hắn cái này hoàng đế đều phải dọa nước tiểu, dọc theo đường đi, nên chơi không thiếu chơi, nên làm không thiếu làm, nhìn như xa hoa lãng phí, chính là vẫn luôn ở bên cạnh xem Triệu Húc biết, nàng kiếm được so hoa càng nhiều. Hơn nữa, nàng mục đích căn bản không phải cái gì lang bạt giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Nàng là ở khai thác hiểu biết thương lộ, phòng trưng chờ nàng về đến nhà. Bằng vào nàng phía sau không ngừng lớn mạnh, các nơi hợp nhất huấn luyện nhân thủ, này nối liền đại tống các nơi thương đội là có thể lập tức bắt đầu vận hành. Như vậy tiểu tiên nữ, khóc chít chít, tựa hồ thật sự không gả chồng cũng không có gì quan hệ. Hào thương tâm, Cao Thái Hậu xử lý xong triều chính, nhìn đến nhà mình xuẩn tôn tử 800 dặm kịch liệt đưa về tới tin. Thật sự rất muốn làm người cấp lại tấu hắn một đốn. Nãi nãi, A Tư nói muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta làm không được, cô quy, làm sao bây giờ, mau giáo dạy ta, năm đó Hoàng Gia Gia là như thế nào đem ngươi lừa về nhà. Cao Thái Hậu thiếu chút nữa một hơi không có thuận lại đây. Bị hắn tức chết rồi, 800 dặm kịch liệt mã rốt cuộc có bao nhiêu khó dưỡng. Cái kia xuẩn tôn tử trong lòng liền không có điểm số. Đều dùng tới loại này đưa tin thủ đoạn, hỏi cư nhiên là vấn đề này. Khí điên rồi Cao Thái Hậu có thể nói, nhà ngươi cái kia hố ra ra, đương nhiên cũng là đáp ứng rồi nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng là bị lừa, để cho nàng tức giận là, nì ma, nhà ngươi ra ra đều có năng lực đem ta lừa gả cho hắn. Ngươi cái này xuẩn tôn tử cư nhiên không có cách nào đem ngươi nhìn chúng tức phụ lừa trở về. Lừa không trở về tức phụ, ngươi cũng không cần đã trở lại. Thu được đồng dạng là 800 dặm kịch liệt đưa đến trên tay. Tưởng nãi nãi cấp công lược Triệu Húc, cô quy, nãi nãi, ta còn là không phải ngươi thân tôn tử. Này đó Lâm Lam cũng không biết. Về đến nhà, nhàm chán trong nhà ngồi xổm nàng. Khụ khụ, không, phải nói, đem sở hữu gia nghiệp đều gánh vác cấp đã xuất sư bọn muội muội. Cũng tận sức với nghiên cứu y học Lâm Lam, rất là nhàn rỗi, lại lần nữa cảm tạ Đoạn Vương gia yêu sinh nuôi dạy tốt. Nhà mình muội muội thật sự đều là xuất sắc, bất quá mấy tháng dạy dỗ, giống như là thông suốt giống nhau, nhất thông bách thông, nàng cùng Diêm lúc này đã hoàn toàn trở thành phía sau màn trấn trạch người. Trừ phi đại sự việc khó, dễ dàng không cần bọn họ ra tay. Mỗi ngày chính là không có việc gì tìm việc nghiên cứu một chút hoa cỏ trùng cá. Âm nhạc y học, kinh sử giám bảo ở ngoài. Cái gì đều không cần làm, có thể nói là trước tiên tiến vào dưỡng lão sinh sống. Hoàn toàn không biết nàng thường thường cấp bọn muội muội chỉ điểm có bao nhiêu kinh thiên hãi tục. Thường thường bọn muội muội không nghĩ ra, làm không được sự tình, đưa đến tay nàng thượng. Chính là này rất đơn giản. này không thành vấn đề. Trực tiếp đem phiền nhiễu các nàng trung tâm vấn đề giải quyết. Tựa như A Tứ Tổ kiến đại hình lưu manh thương đội. Cũng bị Lâm Lam nghĩ ra đại tống tân chuyển phát nhanh ngành sản xuất cấp giải quyết. Chỉ là thanh nhàn khoan khoái nhật tử quá đến là có đại giới. Lâm Lam thần kinh lại lần nữa banh lên thời điểm, là bị bà mối gõ khai đại môn thời điểm ni một đám rất có thân phận địa vị người. Đi tới Lâm Lam trước mặt, tại hạ Tô Thức, hôm nay tới cửa, là vì trong nhà con thứ hai, cầu thú trong phủ A Bích tiểu thư, thỉnh Lam thần y cho phép nhìn trước mặt tiểu thịt tươi. Cùng với tránh ở A Chu phía sau, kia mặt đỏ thấu A Bích, Lâm Lam, nhà mình hoa mẫu đơn. Là bị Nghiêu coi trọng, muốn kéo về nhà gạm, nhìn ra Lâm Lam trên mặt không muốn, Tô Thức sắc mặt liền càng tốt, chứng minh nhà mình nhi tử nói chính là đối, nhân ra thật là đem A Bích cô nương làm như thân muội tử. Chỉ có thân muội tử muốn xuất giá, gia trưởng mới có thể như vậy mặt hắc. Đương nhiên, con ta nghe nói A Bích cô nương cũng này tỉ tỉ muội tình thâm. Hôn kỳ cần thiết đặt ở A Châu cô nương cùng Nam Viện Đại Vương lúc sau, đúng rồi. Quên nói, Tiêu Phong tên kia, một lần du thương hành trình, thế nhưng cũng có kỳ ngộ, cứu Liêu đế gia Luật Hồng Cơ, cũng cùng hắn kết bái vì huynh đệ, hiện giờ là Đại Liêu có phong hào Nam Viện Đại Vương. Nói cách khác A Châu tương lai chính là thỏa thỏa Đại Liêu Vương Phi. Còn có nào đó có khác sở đồ cao thái hậu bối thư. Nhà nàng cắp muội tử, là thật sự không lo gà. Chính là ni ma, có thể đi đến nàng trước mặt, đều là muội muội ngầm đồng ý. Điểm này rất là khó chịu, tình chẳng ý thiếp, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể mộc mặt, gật đầu, đếm đếm ngón tay đều. Lâm Lam rất là sầu. A Châu, A Bích, Vương Ngự Yên, Đoạn Thanh, Đoạn Linh, Đoạn Tứ, sáu cái muội muội. Cứ nhiên liền như vậy hứa đi ra ngoài hai cái. Luyến tiếc a, huống chi, muội muội đều gả đi ra ngoài. Nàng không phải đến chính mình làm việc. Bất quá, thiên muốn trời mưa, muội muội phải gả người. Nàng cũng thực bất đắc dĩ. Có thể làm, chỉ có bị thượng phong phú của hồi môn. Đem người gả đi ra ngoài. Ở năm thứ hai, Lâm Lam chuẩn bị long trọng của hồi môn. Gả ra hai cái muội muội. Lén dùng một cái bệnh đậu mùa phòng chống biện pháp, từ cao thái hậu trong tay đổi lấy một cái quận chúa phong hào. Xứng với danh xứng với thật thập lý hồng trang, Lâm Lam tự mình đem A Châu đưa đến Đại Liêu, cùng Tiêu Phong bái đường thành thân. Trong lúc, Lâm Lam hoàn toàn làm lơ đại lý nào đó phát triều đoàn chính thuần hoàng đế. Đưa tới của hồi môn cùng phong hào, đem xấu hổ tiến đến đưa gả cá tiêu hai người. Đặt ở khách khứa chung, liền không hề để ý tới. Đoàn chính thuận ở A Châu xuất giá trước 2 tháng. Đăng cơ, trong đó tựa hồ là Đao Bạch Phượng ở quốc nội làm chút cái gì. Hiện giờ đại lý quốc nội, Đao Bạch Phượng cầm đầu dân tộc thiểu số nhóm. Đối với đoạt quyền rất là dũng dược, hơn nữa hạ khởi tàn nhẫn tay tới. Cũng một chút đều không nương tay. Chính quyền quân quyền đều bị Đao Bạch Phượng dần dần như tầm ăn lên chung. Kỳ quái chính là, cái kia cùng tiến đến đại lý, tựa hồ ý chí chiến đấu sục sôi Nguyễn Tinh Trúc lại trở nên không có tiếng tăm gì lên. Tuy rằng đoàn chính thuần đăng cơ lúc sau, nàng cũng thành công hỗn tới rồi một cái quý phi phong hào. Chính là trừ phi trọng đại trường hợp, nàng đều cơ hồ không có xuất hiện, hết thảy bước đi. Cứ nhiên kỳ ba cùng Đao Bạch Phượng đồng bộ, làm Lâm Lam nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá, A Châu lại là cho rằng, cái kia mẫu thân là nghĩ thông suốt, vì làm nàng ở đại lý có thể quá đến hào chút. Mềm lòng tiếp nhận rồi Nguyễn Tinh Trúc lén cho nàng đưa tới đại lượng tinh phẩm trang sức. Làm trừ vạn dặm hai cái tiến đến tham gia hôn lễ đại lý quốc đại biểu. Sắc mặt hào rất nhiều, ít nhất, xác nhận. Vị này ai đều biết cha ruột là ai quận chúa, đối đại lý vẫn là vẫn duy trì thân thiện thái độ. Là được, có thể gả cho thống lĩnh Đại Liêu một nửa binh lực Nam Viện Đại Vương. Vị này quận chúa đại biểu ý nghĩa lập tức bất đồng lên. Bọn họ cũng thực hối hận lúc trước không có ngăn lại bọn họ phạm trừ chủ công. làm gì viết một phong như vậy hứa hẹn thư đâu. Bất đắc dĩ chính là, cho dù là hiện tại, bọn họ chủ công vẫn như cũ ở Phạm Triều bên trong. Cá Tiều vừa làm ruộng vừa đi học căn bản không biết vì cái gì. Từ chủ công trở lại đại lý lúc sau, hết thảy sự tình đều trở nên quỷ dị. Nguyên bản hẳn là cùng thế vô tranh Vương Phi Đao Bạch Phượng. Đột nhiên bắt đầu ôm quyền, mà thế tử cũng bắt đầu kiên định đề cập chính sự. Bọn họ chủ công, lại là ở Vương Phi cho hắn chuẩn bị 3.000 hậu cung chung. Sống mơ mơ màng màng lên, trước hoàng đế Đoạn Chính Minh muốn răn dạy, chính là xem ở Đoàn Dự trên mặt, cũng cái gì đều làm không được, cho dù đem Đoàn Chính Thuần lộng thanh tỉnh thì thế nào. Cuối cùng hoàng đế còn không phải vẫn như cũ muốn giao cho Đoàn Dự trong tay. Hà tất làm điều thừa, lộng tới phụ tử bất hòa, lại nhiều một hồi thảm kịch. Lâm Lam biết, Đoàn Chính Thuần cái này con rối hoàng đế, đại khái cũng làm không lâu, bởi vì không biết Đao Bạch Phượng làm sao bây giờ đến. Làm đại lý cùng Tây Hạ bang giao tiến vào độ cao hài hòa tuần trăng mật. Được đến Tây Hạ duy trì Đoàn Dự đã là bản đinh đinh đời kế tiếp hoàng đế người thừa kế. Chờ đến nàng hoàn toàn khống chế đại lý hết thảy lúc sau. Chính là Đoàn Chính Thuần thoái vị nhường hiền lúc, mà theo A Châu lấy đại tống quận chúa thân phận gả đến Đại Liêu. Ở Tiêu Phong Du Thuyết dưới sự trợ giúp, Đại Tống, Đại Liêu, đại lý thế nhưng thần kỳ, tiến vào hài hòa trạng thái. Cái này trạng thái đương nhiên không ngừng là bởi vì cao tầng quan hệ. Chính là thượng tầng quyết sách nhân vật thái độ, đích xác cũng là rất quan trọng nguyên nhân. A Châu làm Vương Phi, bằng vào trên tay tài nguyên, làm Đại Tống cùng Đại Liêu thương lộ thẳng đường lên. Hai bên tuy rằng cọ sát còn ở, nhưng là tam quốc liên thông thương lộ thông, vật tư thông qua thương lộ vận chuyển mua bán, mâu thuẫn liền dần dần thiếu. Thế nhưng nghênh đón khó được hài hòa, này đó là lời phía sau, để cho Lâm Lam bực bội chính là, ở Đại Liêu đưa gà thời điểm, nàng đụng phải đệ tam chỉ làm nàng không thế nào sảng khoái sói đuôi to. Ta kêu xong Nhan A Cốt đánh, ta coi trọng nhà ngươi muội muội, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng làm nhà ngươi linh muội muội gà cho ta. Lâm Lam, nhìn đến vẻ mặt ngốc nhiên tỏ vẻ không quen biết ra hỏa Đoạn Linh. Lâm Lam không cần suy nghĩ liền trực tiếp đem người đánh một đốn tàn nhẫn. Nemani nguyên bản cho rằng chỉ là một cái không có ánh mắt ngu xuẩn. Không nghĩ tới lại là một cái tàn nhẫn nhân vật, liên tiếp bị Lâm Lam làm diêm tấu hơn 10 thứ. Cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, bằng vào một cổ dẻo dai, đáp thượng Đại Tống thương đội. Mỗi năm đều qua lại với hắn bộ là cùng Tống Triều chi gian. Luôn là các loại phương thức tiến đến Lâm Lam trước mặt tìm đánh. Liên Đoạn Linh đều đối hắn không có sắc mặt tốt tàu mấy đốn. Hắn vẫn như cũ không có từ bỏ. Lâm Lam cảm thấy, nhìn Đoạn Linh kia dần dần buông lỏng sắc mặt. Này tràn ngập tính giai tiểu tử cũng sắp thành công. Cái này còn hào, để cho Lâm Lam khiếp sợ lại là Đoạn Thanh. Nàng tuyệt đối là mấy cái tỉ muội chung, hành động lực nhất cường thịnh một cái, đi một chuyến đại lý làm buôn bán trở về lúc sau. Nàng, mang thai, Đoạn Thanh vuốt đại đại bụng, cả người đều thăng hoa, tràn ngập tình thương của mẹ, tỉ tỉ, giúp ta tương lai hài tử khởi một cái tên đi, ta muốn cho hắn cùng ta mẫu thân họ, Tần gia cuối cùng là có hậu, này cũng khỏe, còn không phải là đơn thân mẫu thân sao. Nhà mình lại không phải nuôi không nổi một cái hai từ. Chính là nàng mang về tới một cái khó có thể tin tức. Đoạn Thanh không có giấu giếm. Hắn cha là Đoàn Dự. Ta ở đại lý thủ hạ cho ta một tin tức. Đại lý cùng Tây Hạ có thể nhanh như vậy kết minh. Là bởi vì Đao Bạch Phượng cùng Đoạn Duyên Khánh. Chính là cái kia tứ đại ác nhân đứng đầu. Có liên lụy, Đoàn Dự, là bọn họ nhi tử. Nếu hắn cùng ta không có quan hệ, lại là ta coi trọng người, ta như thế nào không thể xuống tay, huống hồ, ta lại không có tính toán gả chồng. Hắn cái thứ nhất nhìn đến ta bộ dáng, lại đáp ứng cưới ta, đây là hắn cho ta bồi thường, Lâm Lam, muội muội, ai dạy ngươi như vậy biêu hãn, Đoạn Thanh, tỉ tỉ, cho hắn một cái tên đi, hắn sẽ chỉ là Tần gia nhi tử. Vận mệnh chú định ý trời truyền đến. Lâm Lam khóe miệng trù càng thêm lợi hại. Kêu Tần Cối đi, vị diện, ngươi là hành, nhân vật như vậy, cư nhiên đầu ở nhà ta muội từ bụng. Ngươi chủ tuyến có khỏe không? Nguyên bản, Lâm Lam cho rằng, nhà nàng, lớn mật muội muội chỉ có một. Chính là, nàng phảng phất quá ngây thơ rồi. Chờ đến thiên tư thông minh Tần Cối tiểu bằng hữu 3 tuổi sẽ văn. 6 tuổi làm thơ, mang theo Tô gia tiểu đệ đệ cùng nhau ở Lâm Lam trước mặt điên chơi thời điểm. Đoạn tư thế nhưng cũng đĩnh bụng to đã trở lại. Đến nỗi trong bụng hài tử cha. Triệu Húc một thân gia đinh phục, xuyên đặc biệt tinh thần. Đừng, đoạn tư tiên nữ, đừng nhảy, ngươi cẩn thận một chút được không? Nhìn thấy Lâm Lam, còn vẻ mặt lấy lòng. Đại tỷ hảo, Lâm Lam, hảo đến lên liền có quỷ. Tấu một đốn, ném, đỉnh một cái đầu heo mặt Triệu Húc hoàng đế. Khóc chít chít đi tìm nhà hắn thân thể khỏe mạnh mỗi ngày đều ở không ngừng xem hắn chê cười cao. Thái hậu nãi nãi tố khổ, nãi nãi, vô dụng, hoa đều có mang, tức phụ vẫn là không muốn cùng ta về nhà. Cao thái hậu uống tân cống trà, nội tâm là vui vẻ sắp nhảy dựng lên, nhưng là trên mặt lại là không hề dao động. Đã sớm đoán được, nếu là đơn giản như vậy là có thể làm ngươi hống thượng thủ tức phụ. Ta sẽ làm ngươi không làm việc đàng hoàng đi lãng lâu như vậy. Tôn tử bẻ bất chính, chỉ có thể xem tăng tôn tử. Nàng cái này lão thái bà cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Huống hồ, hoa đều có, tức phụ còn có thể chạy sao? Nhà nàng đại tống giang sơn người thừa kế dụ hoặc lực. Cũng không phải là đại lý quốc như vậy một cái hẻo lánh tiểu quốc có thể so sánh. Đoạn tứ đùa bỡn ngón út đầu. Đại tỷ, đều do ta, bị mỹ hoặc, một không cẩn thận không nhịn xuống. Liền hạ miệng, ai ngờ đến dùng ở tên kia trên người thuốc tránh thai bị hắn phát hiện đình dùng đâu. Bất quá, đoạn tứ sắc mặt âm hiểm, muốn cho hài tử bước ta đi vào khuôn khổ. Hắn Triệu gia cũng quá ngây thơ rồi. Ta hài tử ta chính mình dưỡng, một cái bị xuẩn hoàng đế làm cho ngàn thương trăm khổng cục diện rối rắm. Còn tưởng ném cho ta nhi tử, làm hắn thiên thu đại mộng đi. Vương Ngự Yên nhìn đến đoạn thanh cùng đoạn tứ, có chút ngo ngoe dục dịch. Ta muốn hay không cũng. Đối thượng Lâm Lam lạnh lạnh ánh mắt, vương muội tử ngoan ngoãn nhận sai. Nói giỡn, ta hiện tại đối Mộ Dung Phục một chút hứng thú đều không có. Ta sẽ nỗ lực tìm được một cái so với hắn càng tốt mới hạ thủ. Tha thiếu không ẩu, đại tỷ. Tin tưởng ta, ta dùng ta mẫu thân thề. Lâm Lam, ha ha, các ngươi thích liền hảo. Bọn muội muội, đại khái đều là tới đòi nợ. Hết chương.